Gã giật mình quay lại lắng tai nghe ngóng, mắt không rời khỏi chăm chú quan sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net